Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 205, Tiêu Dao Tuyệt Đỉnh. Nghênh đón Tiêu Nhàn vậy đối với trong mắt lạnh như băng. Lôi Nạp thân thể run nhẹ, phảng phất giống như là bị cái gì hồng hoang mãnh thú theo dõi. Ngươi là ai, lại dám nói chuyện với ta như vậy? Bất quá một nghĩ đến thân mình vì lão sinh, cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì học sinh mới của dọa sợ. Lôi Nạp có chút căm tức quát, không có sao chứ, không để ý đến một con chó đang gọi. Tiêu Nhàn vì Tiên Nhi sửa lại một chút, có chút tán lạc búi tóc. Mỉm cười hỏi, nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ này cử động, Tiên Nhi tâm lý ánh mắt tự nhiên ngon ngọt, sau đó lắc lắc, trên mặt nét mặt vui cười. Đáng ghét, nhìn thấy Tiêu Nhàn xem nhẹ như thế mình, Lôi Nạp sắc mặt cả giận, chết cắn răng cửa, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, trong mắt thoáng qua khát máu chi sắc. Liễu Phỉ nhìn thấy Tiêu Nhàn, thấy đối phương tại nội viện cũng không ấn tượng, biết rõ đối phương là tân sinh, càng thêm không chỗ nào kiêng kỵ, khóe miệng hơi vểnh, tràn đầy vẻ khinh miệt. Ngươi đi về trước. Tiêu Nhàn đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Nạp và người khác, trong mắt thoáng qua nồng nặc phẫn nộ, sau đó bình tĩnh hướng về phía Tiên Nhi nói ra, ta sẽ chờ ở đây ngươi. Lắc lắc đầu, Tiên Nhi trả lời, vậy đi. Nhìn thấy Tiên Nhi kia cố chấp ánh mắt, Tiêu Nhàn vì đó sững sờ, sau đó gật đầu một cái, vừa mới, ai động thủ đấy, toàn bộ cho lão tử đứng ra. Tiêu Nhàn tiến đến một bước, ngưng mắt nhìn mọi người, một cổ cường đại đấu khí bao phủ mà ra, hướng về mọi người ép tới. Lôi Nạp cùng Liễu Phỉ và người khác chỉ cảm thấy ngực một bực bội, sau đó áp lực lớn lao vọt tới, hai người không có phản kháng chút nào chỗ trống, trực tiếp quỹ đạo tại trên mặt đất. Mọi người còn lại cũng là chật vật không chịu nổi mà ngã trên đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Làm sao có thể? Lôi Nạp tâm lý hoảng hốt, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, bên trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng. Có thể dễ dàng như thế, liền đem mình cùng người khác áp bách dưới quỳ. Thực lực này, ít nhất cũng phải là cao cấp đấu linh, thậm chí là đấu vương mới có thể làm được đi. Vừa nghĩ tới mình đã đá một khối thiết bản, Lôi Nạp cảm giác tê cả da đầu. Lấy thực lực của đối phương, hắn lão đại đến nói không chừng cũng phải quỳ a. Ngươi tên hỗn đản này, lại dám như vậy đối với ta, ta nhất định nhiễu không ngươi. Liễu Phỉ từ một màn này phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy mình quỳ dưới đất, luôn luôn hư vinh người chỗ nào chịu được, ánh mắt đỏ ngầu, mặt như điên cuồng hướng phía Tiêu Nhàn quát, ngại ngùng, ta không chấp nhận uy hiếp. Bát, nhìn thấy Liễu Phỉ lúc này lại còn nhảy như vậy vui mừng, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, thân ảnh chợt lóe, một đạo thanh thúy tiếng bạt tay nhất thời vang lên. A, ta muốn giết ngươi. Cảm nhận được gò má khổ sở, Liễu Phỉ nhìn thấy những người khác ánh mắt như cùng ở tại làm nhục nàng giống như vậy, nhất thời ánh mắt đỏ bừng, hướng phía Tiêu Nhàn gầm hét lên. Nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt, Liễu Phỉ tâm lý tràn đầy sát ý, hận không được đem trước mắt cái gia hỏa này thiên đao vạn quả, để giải nàng mối hận trong lòng. Cho ngươi mấy phút, đem các ngươi bắp đùi mang ra đến, tránh cho ngày sau phiền toái đi nữa. Không để ý đến Liễu Phỉ cái người điên kia, Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Nạp, khóe miệng khẽ mỉm cười, thu lại Lôi Nạp trên thân uy áp. Ụp ụp, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia vẻ mặt nụ cười bộ dáng, Lôi Nạp sợ hãi nuốt một cái phun nước miếng. Cảm giác hôm nay chuyện này, sợ là không thể làm tốt. Nhìn đối phương tư thế, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Lôi Nạp, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không đi gọi ca ta? Ta muốn xem hắn chết thế nào. nhìn thấy Lôi Nạp Chính ở chỗ này ngây người, Liễu Phỉ nhất thời nổi trận lôi đình, giận dữ hét, cô nãi nãi của ta à, ngươi bây giờ còn chưa có thấy rõ hình thức à. Nghe thấy Liễu Phỉ, Lôi Nạp mồ hôi lạnh tràn trề, tâm lý đau buồn không thôi, cảm giác đối phương chỉ số thông minh, thật không phải bình thường thấp à. Đối phương đều nói ở chỗ này chờ rồi, rõ ràng căn bản không sợ mình cùng người khác hậu trường. Tự đi có năng lực đủ thế nào? Chẳng lẽ, ngươi thế nào cũng phải đem ca của ngươi lôi xuống nước mới cam tâm sao? Làm sao, ngươi không đi? Tiêu Nhàn tò mò nói ra. Ta lúc này đi, lúc này đi. Lôi Nạp nhất thời phục hồi tinh thần lại, lập tức từ dưới đất bò dậy, ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, lập tức rời khỏi đi viện binh rồi. Mặc dù không biết Liễu Kình có gọi hay không qua được đối phương, nhưng nhiệm vụ của hắn chính là đem tin tức đưa đến là tốt. Thần tiên đánh nhau, hắn cũng không thể làm bia đỡ đạn a. Ta đưa tiễn ngươi. Nghĩ đến đối phương vừa mới nói ẩu nói tả, Tiêu Nhàn tự nhiên không thể phóng đối mới cứ như vậy rời khỏi, trực tiếp một trường vỗ ra. Phốc xì, Lôi Nạp ngụm lớn xông ra một ngụm máu tươi, trực tiếp vứt bay ra ngoài, đập ở xa xa trên mặt đất. Hiu, bất chấp thương thế trên người, lập tức thật nhanh trốn. Lần này, ta phải đem Già Lam học viện lật lại không thể. Nhìn chăm chú Lôi Nạp biến mất thân ảnh, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, nội tâm tự lẩm bẩm. Tiêu Nhàn phát hiện, hắn trước kia tư tưởng xuất hiện sai lầm. Vì sao phải để cho người khác an bài mình? Mình chúa tể người khác không phải càng tốt hơn? Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như vậy, người bên cạnh mình cũng sẽ không xuất hiện chuyện gì. Mình cũng có thể không buồn không lo. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ cường giả thật tỉ mỉ. Muốn tiêu dao, trước phải tuyệt đỉnh. Tưởng thưởng túc chủ ngẫu nhiên triệu hoán thẻ một tấm. Triệu hoán thẻ. Hệ thống, ngươi có phải hay không gần nhất đi đâu cái triệu hoán hệ thống chỗ đó đánh cướp? Nhìn thấy trong tay mình trống rỗng thẻ, Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức trêu ghẹo nói ra. Hệ thống, ta cũng là hệ thống. Ta mẹ nó cần muốn đánh cướp những người khác sao? Huống chi, bọn hắn đều mẹ nó chính thức làm việc rồi. Ta đánh cướp bọn hắn, đây không phải là mình ở tìm chết. Chiến đấu đài, hoặc là nói xác thực hơn, hẳn đúng là đánh cuộc đài. Dù sao tại đây ngoại trừ chiến đấu ra, còn có thể thu được hỏa năng. Chỉ cần ngươi thực lực cường đại, hoàn toàn có thể bằng vào nó. Tại nội viện sống đến mức tiếng gió nước khởi, không cần lo lắng hỏa năng chuyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi tự tin có thể đánh thắng được đối phương. Mà không phải vì đối phương đưa lửa có thể tới. Hôm nay, chiến đấu chiếc hiển đến mức dị thường náo nhiệt. Tiếng huyên náo xa xa cũng có thể nghe được. Cũng hấp dẫn không ít trải qua đệ tử chú ý. Đặc biệt là hiểu hết chuyện đã xảy ra. Mọi người quần chúng ăn dưa thái độ trực tiếp lộ rõ. Hắc hắc, tân sinh cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Cư nhiên khiêu chiến dựa vào lục tinh tu vi, khiêu chiến cửu tinh đại đấu sư. Ha ha, tân sinh quả thật có chút quá không đem chúng ta những học sinh cũ này coi ra gì. Chèn ép cũng là tốt, bằng không bọn hắn còn cho là mình có thể trời cao. Hổ gầm thạch thiên hành, khó trách đánh cho lợi hại như vậy, cảm tình là oan gia a. Chặt chặt, thật là tự tìm a. Ngoặc kép, nhìn thấy trên đài đạo này chập chờn phảng phất tùy thời có thể ngã xuống thân ảnh. Mọi người kìm lòng không được mà lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hài hước. Chỉ thấy trên đài, Ngô Hạo xóa mái tóc màu đỏ, ánh mắt lờ mờ mà nhìn chằm chằm đến trước mắt thân ảnh. Tại Ngô Hạo trên mặt, tùy ý có thể thấy được là máu ứ động, còn có máu tươi. Máu tươi đem bản thân hắn hồng y, nhuộm đẫm mà càng thêm đỏ tươi chói mắt, phảng phất là tới từ địa ngục bất khuất tu la. Tí tách, T tích giọt máu tươi thuận theo Ngô Hạo tóc cùng đầu ngón tay tuột xuống. Phát ra tích tích đáp đáp thanh âm, thậm chí lấn át hiện trường tiếng huyên náo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.